Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 540, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với Niêu Dần đầy khí thế, Vệ Thiêm Hỉ có lẽ đã bị ảnh hưởng bởi việc mang thai và chăm cần giờ đây. Cô trở nên tràn đầy tình thương với hai đứa con. Vệ Thiêm Hỉ mong muốn chúng có được điều kiện ăn uống, quần áo tốt nhất. Đối với học trò, cô khao khát truyền đạt hết tất cả những gì mình biết. Thậm chí, trong hành trình làm mẹ, Vệ Thiêm Hỉ còn rút ra một chân lý, muốn tạo nên thành tựu lớn lao, cần có sức mạnh tập thể. Chỉ dựa sức mọn của mình và Lạc Thư Văn thì không thể thúc đẩy cả thời đại. Chỉ có cách gieo mầm lửa nghiên cứu vào trái tim của thế hệ trẻ mới có thể đưa bánh xe lịch sử tiến lên. Vệ Thiêm Hỉ quyết định rời khỏi tuyến đầu của nghiên cứu khoa học để tập trung vào công tác đào tạo nhân tài cho đất nước. Cô nói ý định của mình với Lạc Thư Văn và anh hoàn toàn ủng hộ. Anh còn nói, anh cũng có dự định như vậy, nhưng trước hết anh cần hoàn thành dự án hàng không vũ trụ, rồi sẽ cùng em dạy học. Anh từng nói với em rằng trái đất thật may mắn, trong hệ mặt trời, đây là hành tinh duy nhất nuôi dưỡng sự sống. Trong ngân hà, có lẽ cũng chỉ mình nó, với sự bảo vệ của những hành tinh xung quanh, nhân loại đã sống rất tốt. Việc khám phá hệ mặt trời đã là quá đủ, nếu muốn vượt ra khỏi nó để khám phá ngân hà, anh không biết đó sẽ là phúc hay họa. Tương lai hãy để người đời sau quyết định, anh chỉ muốn đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu tới mức làm chủ được hệ mặt trời. Lạc Thư Văn đã nói là làm. Mùa đông năm 1994, anh thực hiện thành công kế hoạch đổ bộ lên Hải Vương Tinh. Sau đó, mất thêm 4 năm để hoàn thành việc đổ bộ Thủy Tinh. Đến đây, cả 8 hành tinh trong hệ mặt trời đều đã nằm trong tầm kiểm soát. Thông qua tàu Ngô Cương, việc vận chuyển tài nguyên khiến khối lượng của 8 hành tinh có sự thay đổi nhỏ, kéo theo sự biến đổi quỹ đạo. Quỹ đạo vốn hình elip tạo ra điểm cận nhật và viễn nhật giờ dần tiến gần tới hình tròn. Điều này tác động trực tiếp đến cuộc sống, các mùa trở nên cân đối hơn, mùa đông bớt ngắn ngày dài đêm, mùa hè không còn kéo dài ngày ngắn đêm. Biên độ nhiệt độ giữa đông và hè cũng thu hẹp lại, thời tiết ngày càng giống như xuân về quanh năm. Mấy người dân thường chỉ cảm nhận rằng khí hậu ngày càng dễ chịu, hoàn toàn không nghĩ đến nguyên nhân sâu xa. Nhưng với các nhà thiên văn và khí hậu học, đây là sự kiện quan trọng. Dữ liệu từ mạng lưới vệ tinh đặt trên 8 hành tinh, được thiết kế bởi Lạc Thư Văn, dần hé lộ những bí ẩn về vũ trụ. Những nhà khoa học càng nghiên cứu, càng cảm thấy bất an. Thứ có thể điều chỉnh quỹ đạo của 8 hành tinh, ngoài mặt trời ngôi sao duy nhất trong hệ mặt trời họ không nghĩ ra thứ gì khác. Chẳng lẽ mặt trời đang trải qua biến đổi chưa từng biết đến? Nhiều học giả đồng loạt yêu cầu Hoa Quốc quốc gia dẫn đầu trong ngành hàng không vũ trụ tổ chức cuộc nghiên cứu mới về mặt trời. Nhưng họ được thông báo rằng Lạc Thư Văn, người đứng đầu chương trình, đã từ chức để tập trung vào công tác giảng dạy. Khi các chuyên gia vẫn đang tranh cãi nảy lửa, một nhà khoa học của Viện Nghiên cứu Thiên văn và Khí hậu Hoa Quốc nhận được một cuộc điện thoại. Ông ấy quyết định công bố bài nghiên cứu của Lạc Thư Văn cùng kết quả từ các thiết bị thăm dò dữ liệu giữa 8 hành tinh. Theo nghiên cứu, cách trái đất chưa đến 40 năm ánh sáng, một hố đen đang di chuyển với tốc độ gấp đôi ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kỳ hành tinh nào chạm phải nó đều sẽ bị nuốt chừng. Trong bài nghiên cứu, Lạc Thư Văn mô phỏng chi tiết quỹ đạo của hố đen này và đưa ra các luận chứng thuyết phục. Những nhà khoa học đọc bài nghiên cứu đều tái mặt. Nếu quỹ đạo không thay đổi, hố đen đó sẽ sượt qua trái đất, thậm chí có giao thoa nhất định. Trường hợp tốt nhất, nó sẽ gặm một phần trái đất. Trong trường hợp xấu, toàn bộ trái đất sẽ bị hút vào. Cách chương